Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 245. Góc truyện audio.com. Chương 245. Phòng họp im lặng. Thi nhân run lên vì tức giận. Cô biết ba đứa nhỏ chắc hẳn cũng đang xem chương trình truyền hình trực tiếp. Nếu biết bị nói là con ngoài giá thú thì chúng sẽ như thế nào? Làm thế nào để cô ấy có thể giải thích rõ ràng cho đứa trẻ? Với rất nhiều phóng viên theo dõi, ngày mai sẽ viết phóng sự gì? Những người trong biệt thự của nhà họ Tiêu thật không biết xấu hổ. Họ có thể hung ác với trẻ con như vậy sao? Lão quản gia sửng sốt một chút, liền châm chọc nói, Tiêu Khôn Hoàng nhận con, nguyện ý làm người cha rẻ mặt này. Thế nhưng nhà họ Tiêu lại không nhận, kiểm tra quan hệ cha con có nhận không? Thi nhân đột nhiên bước ra khỏi sân khấu, hùng hổ đứng trước mặt lão quản gia, ánh mắt như cầm đuốc. Trong ca phẫu thuật 4 năm trước, Tiêu Vinh đã cứu tôi, nên đứa trẻ không mất. Cái này không thể nào. Rõ ràng tôi chính mắt nhìn thấy cô đi vào. Đúng vậy, ông đương nhiên tin tưởng bệnh viện tư nhân của nhà họ Tiêu. Nhưng Tiêu Vinh cũng là người nhà họ Tiêu. Không phải dễ dàng để anh ta ra tay sao? Thi nhân lấy điện thoại ra bấm vào một bức ảnh chụp ba đứa nhỏ. Tôi nghĩ bức ảnh đủ để giải thích mọi thứ. Quản gia già nhìn thấy ba cậu nhóc trong bức ảnh. Đặc biệt là hai cậu bé có nét mặt giống y đúc cậu ba hồi nhỏ. Một cậu trông hơi giống ông cụ khi còn trẻ. Lão quản gia đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Chẳng lẽ ba đứa nhỏ này thật sự là con của cậu chủ sao? Làm sao có thể? Rõ ràng là đã phá rồi. Cậu hai lúc đó cũng nói như vậy. Tiêu Vinh cũng chưa từng đề cập đến đứa nhỏ. Họ luôn nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng thi nhân đã không còn. Nhưng giờ thi nhân lại nói rằng đứa trẻ vẫn luôn ở đó. Và đó là ba đứa trẻ hiện tại ở bên cạnh cô. Ba đứa trẻ luôn được họ coi là con của Hách Liên Thành. Nhưng chúng là con của nhà họ Tiêu. Nhưng họ đã làm gì? Họ bỏ rơi những hậu duệ của chính mình. Đi nuôi một đứa con ngoài giá thú. Người quản gia già nhìn bức ảnh với đôi mắt bối rối. Khi muốn đưa tay ra, thi nhân đã giật lại điện thoại gạt đi. Trong mắt cô hiện lên một tia giễu cợt. Hiện tại đã vừa lòng chưa? Tin tưởng tôi không phải vì tài sản của Tiêu Khôn Hoàng mà trở về chưa? Cái này đương nhiên tin tưởng. Tâm trạng lão quản gia đột nhiên rất phấn chấn. Nhà họ Tiêu đã có hậu duệ. Cuối cùng nhà họ Tiêu cũng có hậu duệ rồi. Đứa nhỏ thoạt nhìn đã biết là người nhà họ Tiêu. Nên không cần xét nghiệm quan hệ cha con. Không có gì lạ khi ông cụ từng làm bài kiểm tra quan hệ cha con. Nhìn qua thì Hải Đào không giống gia đình nhà họ Tiêu. Nhưng ba đứa trẻ đều biết chúng thuộc giống ai. Lão quản gia lúc này mới nhận ra. Đã xảy ra chuyện, Tiêu Vinh thực sự dám làm trái lệnh cha mình. Sau đó im lặng nhiều năm như vậy. Bây giờ cũng không nói gì. Khiến bọn họ mãi chìm trong vô vọng. Thực sự là những đứa trẻ vẫn còn. Suýt chút nữa đã khiến nhà họ Tiêu tiệt tự tuyệt tôn. Lần này chính Tiêu Vinh đã thuyết phục ông ta và ông cụ đến gặp thi nhân để giải quyết tài khoản. Vạch trần bộ mặt thật của cô ngay tại chỗ. Thật ra, nếu Tiêu Vinh thành công, chẳng phải tập đoàn Quang Viễn cũng rơi vào tay Tiêu Vinh sao? Lão quản gia nghĩ tới đây liền lạnh sống lưng. Nhiều năm như vậy nuôi một con sói mắt trắng ở bên cạnh. Thi nhân trở lại sân khấu. Buổi họp báo hôm nay kết thúc ở đây. Bà Tiêu, đứa nhỏ vừa rồi thì sao? Hồi đó có bí mật gì không? Thi nhân liếc nhìn lão quản gia. Mọi người không nên hỏi tôi câu này, mà nên hỏi lão quản gia đây. Nói xong, thi nhân bỏ đi mà không quay lại. Lão quản gia bị mọi người vây quanh, không khỏi kiêu ngạo như trước, đối mặt với quá nhiều micro. Ông ta chậm rãi nói, sự việc này cũng đã qua, dù sao cũng là nhà họ Tiêu chúng tôi cũng có lỗi với cô ấy. Hôm nay, tôi cũng được Tiêu Vinh khuyến khích đến đây để gây rối cho thi nhân. Người có động cơ xấu chính là Tiêu Vinh. Lão quản gia nhìn lên màn hình phát sóng trực tiếp. Tiêu Vinh, cậu nên giải thích bản thân mình làm gì thì tốt hơn. Nếu không nhà họ Tiêu sẽ thu lại những gì đã đưa cho cậu. Lão quản gia cũng không có ý định ở lại đây. Ông ta sẽ trở về nói cho ông cụ Tiêu tin tức. Ông cụ Tiêu chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Chắc chắn là vậy. Ba đứa trẻ đó ngoan bao nhiêu thì hai cậu chủ càng giống người nhà họ Tiêu bấy nhiêu. Đây đều là trách cứ con sói mắt trắng Tiêu Vinh. Nếu không phải anh ta, mấy đứa nhỏ đã được nhận tổ nhận tông. Bước chân vào nhà họ Tiêu. Cuộc họp báo trực tiếp đã kết thúc. Một cơn bão mới tự nhiên bùng phát trên Internet. Ngạc nhiên chưa? Con của bà Tiêu thực sự là của Tiêu Khôn Hoàng. Phiên bản thực tế của văn bản của CEO. 4 năm trước, cô ấy chạy đi với cái bụng bầu và trở về nhà với ba đứa con vào 4 năm sau. Quản gia giàu có lộ ra vẻ kiêu ngạo. Mắng nhiếc thi nhân chiếm giữ tập đoàn Quang Viễn. Cuối cùng vẫn giấu mặt bỏ đi. Sự thật hóa ra là thế này. Tin tức về gia đình nhà họ Tiêu bay khắp bầu trời. Thi nhân một mình trở lại phòng làm việc trên lầu. Điện thoại di động không ngừng đổ chuông. Chắc cô cũng đoán được là tin tức gì. Cô xoa xoa thái dương. Không biết có nói cho cô biết danh tính của đứa trẻ có là đúng không? Không biết có ảnh hưởng gì đến cô không? Sự việc này không có dự tính trước. Trợ lý Tiêu đi tới. Mợ chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi. Tất cả ảnh của cô chủ và cậu chủ đều đã được nhà trường hạch toán. Ảnh sẽ không bị lộ ra ngoài. Tốt rồi, vẫn là anh nghĩ thấu đáo. Cảm xúc của thi nhân bây giờ hơi lộn xộn. Cô không biết mình có làm đúng không nữa. Thưa cô có một cuộc điện thoại. Cô có muốn trả lời không? Mang đến đây, thi nhân đang cầm điện thoại. Đứng trước khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. Quan sát xe cộ bên ngoài. Alo, cô hạ giọng. Để đối phương không thể nghe thấy cảm xúc của mình. Vừa rồi em làm rất tốt. Không biết có phải là bốc đồng không? Dù sao em vẫn luôn bảo vệ con của mình rất tốt. Cho dù Tiêu Khôn Hoàng có bị ông cụ mắng mỏ thế nào đi nữa. Nói là ăn bám nuôi ba đứa nhỏ cho người khác. Anh cũng không nhàn hạ mà nói ra sự thật về bọn trẻ. Nhưng chính cô đã nói ra điều đó. Em làm tốt lắm. Mấy đứa nhỏ đang xem, em làm như vậy là để cho mẹ nó không bị oan ức. Cũng không còn cách nào khác, bây giờ nói không chừng, bọn họ không còn cười được bao lâu nữa đâu. Viên đá trong lòng thi nhân cuối cùng cũng được gỡ xuống. Mấy đứa nhỏ, hôm nay ngoan ngoãn không? Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn án mạng do đĩa hoa quả gây ra. Sau đó bình tĩnh đáp, rất nghe lời. Ăn một ít hoa quả. Ba đứa nhỏ đã thay quần áo 2 lần. Khăn trải giường của anh ấy đã thay đổi. Có nước trái cây trên sàn. Trái cây rơi trên sàn. Sau đó cũng phải thay quần áo 3 lần. Trước đây, anh đã từng nghe nói rằng trẻ em có biệt danh là tiểu thú. Bây giờ có vẻ như đó là sự thật. Tôi có thể yên tâm rồi. Thôi được rồi, chờ em trở về cùng ăn cơm. Được rồi, thi nhân cúp điện thoại, thả lỏng hơn trước rất nhiều. Nếu Tiêu Khôn Hoàng nói vậy thì không sao cả. Mợ chủ, vừa rồi trên sóng truyền hình trực tiếp, đến đoạn nói về mấy đứa trẻ. Tôi đã tắt phát trực tiếp, những cuộc trò chuyện sau đó cũng không phát trực tiếp. Cô cứ yên tâm, thi nhân gật đầu, cảm ơn, mọi người vất vả rồi. Khi cô bước ra khỏi phòng làm việc, rất nhiều người nhìn cô. Chắc do vừa rồi cô thông báo có con. Cô phớt lờ nó. Và đi thẳng. Sau khi lên xe. Trợ lý Tiêu nhận được một tin dữ. Thưa mợ chủ. Vương Ngọc San đã không còn thấy đâu nữa. Làm sao có thể thế được. Cô ta không phải được giam ở đó suốt sao. Đúng vậy. Khi người của chúng tôi chuẩn bị đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Cô ta đã không còn ở trong phòng. Thiết bị giám sát của biệt thự đã bị phá hủy. Rõ ràng là có người đã giải cứu cô ta. Thi nhân cau mày. Là Tiêu Vinh sao? cách chương.